Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Minh Hoàng nhé. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng thì hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy nhé, để bạn ấy có thể viết ra nhiều câu chuyện hay phục vụ cho tất cả chúng ta. Câu chuyện mà ngày hôm nay bạn ấy gửi đến có tựa đề Hồn Ma Bà Nội. Và quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý khán thính giả rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Hồn Ma Bà Nội, tác giả Minh Hoàng. Ê, chần chừ gì nữa? Chung tiền đi mày. Từ từ đã, cứ chia bài đi. Không chung thì không chơi nữa. Né ra cho người khác vào xong. Biến. Tiếng cãi nhào chí chóe vang lên cả một góc khu nhà máy bỏ hoang ở cuối làng. Từ ngày nhà máy bị đóng cửa, nơi đây được giới đỏ đen biến thành thiên đường cờ bạc, với đủ mọi thể loại, từ xì dách, tiến lên, tài xỉu. Hàng ngày phải có đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm người kéo đến đây. Chủ sòng là một tên giang hồ khét tiếng, tên là Cường Sẹo. Nói thế thôi, chứ chưa ai từng trông thấy mặt mũi của hắn ta cả. Sòng bạc được điều hành bởi một đàn em thân cận của Cường Sẹo. Đám đàn em hay gọi hắn với cái tên là anh Bảy. Với quy mô lớn như vậy, sòng bạc này có đến tận hơn 20 tên giang hồ làm bảo kê. Nhiệm vụ của họ là canh chừng công an ập đến và giải quyết các mâu thuẫn xảy ra giữa các con bạc. Và bây giờ là một trong số đó. Vụ cãi vã này xuất phát từ hai con bạc, có thể gọi là kỳ cựu của sới bạc Cường Sẹo. Một người tên là Ngọc, con gái có một vị đại gia nhà đất trên thị xã. Tuy cô mới có hơn 25 tuổi, nhưng bản thành tích ăn chơi cờ bạc của cô thì chắc phải viết đầy một quyển tập 96 trang. Người thứ hai tên là Liên, người này đã gần 40 tuổi. Tuy không có thành tích đình đám như Ngọc, nhưng do gia đình mới bán được mấy mảnh đất hồi năm ngoái, cho nên chị ta đã nhanh chóng lấy được số má trong làng cờ bạc ở cái vùng này. Tiếng cãi nhau ổm tỏi làm cho đám bảo kê chạy đến. Hai người phụ nữ bây giờ đang nóng máu, có thể xảy ra xô xát bất cứ lúc nào. Một tên xăm trổ đầy hai bên cánh tay, hắn quát lớn. Mẹ chúng mày, lại cãi nhau nữa đây hả? Có chuyện gì đây? Tôi đã bảo là đợi tôi chờ người nhà đem tiền đến, chứ có phải quỵt đâu mà nó làm loạn lên. Cậu đi báo với anh Bãi, bảo anh Bãi đến giải quyết hộ tôi. Con này nó láo quá. Không đợi cho đối phương kịp nói hết, Ngọc vội chen ngang. Con mẹ này á, nó thua bài nó không có chung, còn không chịu đứng dậy để cho người khác vào chơi. Các cậu tính làm sao thì tính, chứ không tôi nói lên anh Cường thì có mà liệu hồn. Dẫu quýt dày thì có móng tay nhọn. Liên tưởng rằng mình đem cái danh của tên Bãi quản lý ra thì sẽ êm. Không ngờ khi nghe Ngọc nhắc đến tên Cường Sẹo thì đám bảo kê giật mình. Bọn chúng quay ngoắt tỏ thái độ với chị ta. Bà cũng đâu phải là trẻ con, có chơi thì có chịu. Chung tiền đi, còn nếu chưa chạy tiền kịp thì vậy, mai qua chơi tiếp. Cứ sùng sông lên, ồn ào công an ập vào, ăn muối hết cả lũ. Nghe xong liền biết mình đã thua một nước, đành hậm hực mà nói. Được lắm, tao sẽ nhớ kỹ mặt chúng mày. Nói rồi liền giơ lấy chiếc áo khoác bỏ đi một mạch. Ngọc ở sau lưng còn chăm chọc thêm một câu. Không có tiền thì nói mẹ nó ra, còn mày đặt chờ người đem tiền đến. Cái bài này tôi còn lạ cái gì. Thôi, anh em chơi tiếp đi, ai có tiền thì vào thế chỗ cho con mụ này. Vậy là sòng bài để tiếp tục vẻ huyên náo nhộn nhịp của nó. Liên ra về, trong lòng tức tối lắm. Đúng thật là chị ta đã hết sạch tiền. Lúc sáng cầm ra gần 15 triệu, nhưng chưa quá buổi trưa đã hết sạch. Hôm nay đối với chị ta đúng là một ngày đen. Về đến nhà, liền thả người nằm thừ xuống bộ ghế sofa, đưa hai tay lên xoa trán, đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thằng Minh, con trai duy nhất của chị, từ đầu chạy ra, nó ríu rít nói. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm cho con ăn đi, con đói quá. Sực nhớ ra thằng bé, chị nhổm dậy nhíu mày. Tiền mẹ đưa lúc sáng đâu, sao trưa không đi mua cơm ăn đi? Lại mua kẹo ăn hết rồi phải không? Dạ không, tiền mẹ đưa, con ăn sáng xong thì còn đủ tiền mua một hộp cơm thôi. Con mua cho bà nội ăn rồi. Con định ướp mì tôm, nhưng mà không biết nấu nước sôi. Cái thằng này, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Tiền tao cho thì cứ lấy mà ăn cơm đi. Còn bà nội đó, cứ ướp mì cho bà ấy ăn là được. Già cả rồi, ăn bao nhiêu đâu mà dành ăn với con cháu thế này. Mẹ, mẹ đừng có nói như thế. Là con mua cho bà nội ăn á. Mẹ cho bà ăn mì cả tuần nay rồi, sao bà chịu nổi? Mẹ thích cãi không? Sẵn cơn bực tức đã hừng hực từ lúc ở sòng bài, liền giơ tay lên định trút giận vào đứa con tội nghiệp. Nhưng chị đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và khựng lại. Minh nè, nghe mẹ nói đây. Con còn nhỏ thì con phải ăn nhiều mới chống lớn. Lần sau cứ giữ tiền mà ăn. Còn phần bà nội để đấy mẹ lo. Thôi, để mẹ chở đi ra tiệm ăn nha. Thằng bé gật đầu, trong nó có vẻ vẫn còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mẹ thì nó cũng gạt đi dòng suy nghĩ, chẳng dám hở môi. Thực ra không phải vì Liên túng thiếu hay chẳng có thời gian để lo cơm nước cho mẹ chồng, mà thực chất là vì thù hằn cá nhân. Bà Tâm, mẹ chồng của Liên, là một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Bà quá chồng, một tay dùng dáng lo cho Khánh, chồng của Liên. Từ việc nuôi nấng anh ta nên người, đến khi ra trường thì Khánh quyết định đi học lấy bằng lái xe, rồi làm tài xế chạy tuyến đường dài. Cả một đời làm lụng chắc chiêu, cộng với số tài sản hương quả của tổ tiên, thì bà Tâm để lại cho con trai 4 mảnh đất ngoài đường lộ, và bao gồm cả căn nhà họ đang ở. Hơn một năm trước, gần làng có cái dự án khu đô thị mới, nên giá đất cát xung quanh tăng lên chóng mặt. Khánh thấy thời thế tốt, nên xin mẹ bán hết đất đi để lấy vốn làm ăn. Vì chỉ có mỗi mình anh là con, nên bà cũng không mấy đắn đo, đành gật đầu đồng ý. Bán xong 4 mảnh đất, Khánh mua một dàn 3 chiếc xe container để đi hàng Bắc Nam. Anh thuê thêm Tài rồi chạy cùng mình. Còn chị Liên, vợ anh, trước đây hai người cưới nhau trong cảnh nghèo túng. Lúc sinh thằng Minh ra, vì thiếu thốn nên thằng bé có phần bị chậm phát triển hơn các bạn bè đồng trang lứa. Liên cũng không ít lần đòi bỏ Khánh, nhưng rồi 4 mảnh đất kia lại là cứu tinh cho mối quan hệ của hai người. Nhưng sự giàu lên bất ngờ cũng đồng thời là con dao hai lưỡi. Trong khi Khánh thì lo chí thú làm ăn, còn Liên thời gian qua đã phá không biết bao nhiêu là tiền của chỉ vì cờ bạc. Khánh biết bao nhiêu lần khuyên ngăn vợ, nhưng máu đỏ đen đã ăn sâu trong máu thì làm sao mà bỏ được. Và lúc mới bán đất đi thì Liên cực kỳ hiếu thảo với mẹ chồng, vì bà là người cứu vợ chồng chị thoát khỏi sự nghèo túng. Nhưng sự thù hằn thực sự bắt đầu khi chính bà Tâm là người tố cáo Liên với Khánh. Chị ta suốt ngày đi đánh bài, bỏ hai bà cháu ở nhà. Và chỉ cần nói thế thôi thì Khánh đã điên tiết lên rồi. Hôm ấy hai người cãi nhau ầm ĩ đến độ muốn kéo nhau ra tòa ly dị. Nhưng do muốn nắm níu, vì Khánh là nguồn cung cấp tiền bạc vô điều kiện đối với Liên, nên chị ta đã thề thốt là sẽ không bao giờ như thế nữa. Khánh không tin nên mới bắt vợ thề độc để chứng minh. Trong cơn quẫn trí, Liên không hề suy nghĩ mà nhắm mắt thề ngay. Nhưng mà lời thề cũng chỉ là cơn gió mà thôi. Cái mà Liên sợ đó chính là ngày nào còn bà Tâm thì ngày đó chị ta không tài nào đi đốt tiền vào canh bạc được. Vận may cuối cùng cũng đến. 3 tháng trước, bà Tâm bị tai biến, bại liệt nửa người. Thế là bây giờ chẳng còn ai ngăn cản, liền đi đánh bài nữa. Nhưng cũng không thực sự thoải mái, khi giờ đây liền còn phải chăm sóc người phụ nữ mà mình căm ghét. Nhưng không chăm thì e rằng Khánh sẽ nổi trận lôi đình. Tuy không về nhà thường xuyên, nhưng nếu có chuyện gì thì Khánh sẽ chạy về ngay lập tức. Tuy vẫn chăm lo cho mẹ chồng, nhưng liền lại tìm đủ mọi cách để hành hạ bà. Nào là cho ăn uống kham khổ, một ngày mới dọn vệ sinh có một lần. Nếu mà vô tình bà đi ra quần, thế là ăn ngay một tràng chửi rủa của con dâu. Hôm nay là ngày Khánh gửi tiền về nhà như thường lệ. Số tiền 10 triệu đồng anh gửi thì hết gần 5 triệu là tiền mao thuốc thang cho bà Tâm rồi. Số còn lại là để cho việc chi tiêu trong gia đình. Số tiền mà thường ngày Liên đi đánh bài là phần tích góp của hai vợ chồng trong két. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Liên đã tiêu pha hoang phí đến độ trống không. Sau khi trả mấy khoản chi phí điện nước, Liên lại mò ra sòng bài. Càng thua nhiều, mất nhiều thì con người ta lại càng muốn gỡ. Nhưng gỡ đâu không thấy, mấy triệu dư ra thoáng chốc đã thua sạch. Máu nóng dồn lên não, nhưng sực nhớ ra 5 triệu còn lại trong tay là tiền thuốc của bà Tâm, nên chị nhùng lại, toàn đứng dậy khỏi bàn, thì một bàn tay từ sau lưng đặt lên vai. Giật mình quay ra sau, liền niềm nở nói: "Ôi Bảy, mày bây giờ mới nhớ đến chị mày đấy hả?" Gã quản lý sòng bài tên Bảy kia là một người đàn ông đô con, khắp người xăm trổ. Hắn hé môi cười để lộ ra một hàm răng trắng sứ cùng với chiếc răng được bọc vàng 18 carat. "Chào bà chị của tôi. Sao hôm nay chị định nghỉ sớm thế?" "Chú à, chú cho chị vay một ít đi. Dạy hôm anh Khánh mày về á, chị trả lại cho." "Chị đùa em đó hả? Em mới vừa thấy chị còn tiền trong túi đây." "Không, tiền này là tiền để lo cho bà cụ." "Tình hình bà cụ Tâm thế nào rồi? Lâu lắm rồi em cũng không qua bên ấy thăm bà đó." "Ôi, cũng vẫn thế chú à. Bà cứ như vậy, tính ra lại mệt mỏi chị hơn." "Ở đây em còn 10 triệu cho chị vay nha. Chỗ chị em không có lấy lãi đâu, nhưng mà phải trả cho em đấy. Cho chị một tháng nha." Nhìn sắp tiền trước mặt, đôi mắt liền sáng lên, chị ta niềm nở: "Chú cứ yên tâm đi, chị có quỵt ai bao giờ đâu. Không chừng lát nữa chị thắng, chị trả cho chú gấp đôi nha." "Thôi, mọi người chơi vui nhé nha, tôi đi đây." "Cảm ơn thằng em nha. Thôi thôi thôi, chia bài đi nào, chia bài đi. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. 2 giờ đồng hồ sau, liền thua sạch 10 triệu. Chị gọi gã Bảy định vay thêm, nhưng gã chẳng trả lời. Không còn cách nào khác, liền thất thểu ra về. Về tới nơi, chị ta nhìn thấy bà Tâm nằm trên giường thì điên lên. Liền cầm sắp tiền 5 triệu kia quăng thẳng vào mặt bà Tâm rồi quát: "Đấy, tiền của bà đấy. Mẹ kiếp chứ, sao tôi lại khổ như thế này." Bà Tâm lặng im, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng có làm gì đi nữa, bà cũng biết chắc chắn rằng con dâu bà lại thua bạc tiếp. Sự im lặng của bà Tâm càng làm cho Liên thêm tức tối. Chị ta điên cuồng ngắt nhéo vào người của bà khi thay quần áo cho bà. Nước mắt của người đàn bà đã chịu quá nhiều sự đau đớn, bất công và tủi hổ, dường như đã cạn sạch. Những lúc này bà Tâm chỉ cười khùng khục. Bà càng cười thì càng như chọc tức Liên. Phải đến khi thằng Minh xuất hiện thì chị ta mới chịu ngừng tay. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Bà Tâm vẫn cười, giọng cười chua cay. Đây có khác gì địa ngục trần gian đối với bà. Thời hạn 1 tháng cuối cùng đã đến. Khoản nợ 10 triệu biết lấy đâu ra để trả, nhưng không thể nào né tránh được. Liền đến quán cà phê gặp Bảy. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, với mấy tên đàn em xung quanh. Vừa trông thấy Liên, gã ta cười tươi rói. Ồ, bà chị thân yêu, bà chị đúng hẹn quá hà. Em đang định gọi chị đấy. Liên ngồi xuống ghế, gương mặt đầy sự bối rối. Chị ta ấp úng. Bảy nè, chị... Sao thế? Hay là chị định... Không không, chị không có quỵch chú đâu. Nhưng mà... Anh Khánh mấy tháng này gửi về có 12 triệu. Giờ lo thuốc thang cho bà cụ. Số còn lại chỉ dư ra có 7 triệu. Không đủ trả cho chú. Nhưng mà trả rồi thì... Thì chị với thằng cu Minh á, chắc nhịn đói cả tháng đó. Hoàn cảnh của chị em hiểu. Nhưng mà nợ thì phải trả chứ. Nhưng mà chị này, em có ý này. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn đám đàn em. Bọn chúng trông thế thì hiểu ý, liền tránh qua bàn khác. Bây giờ chỉ còn lại hai người, Bảy mới nói tiếp. Chị có muốn được giải thoát không? Chú nói cái gì thế? Em có cách giúp chị thoải mái tiền bạc và có thêm một khoản vốn nữa. Cách gì? Chú điên hả? Sao mà bảo chị làm thế? Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Vừa tốn tiền, vừa tốn công. Chị không thấy chị khổ sở sao? Còn bà cụ cũng khổ nữa. Chị bằng giải thoát cho tất cả. Nhưng chị nghĩ kỹ đi. Em khuyên không thừa đâu. Đây không phải là ác với cụ, mà là giải thoát cho khỏi đau đớn. Chị hiểu không? Hơn nữa, nếu có đám tang đó, thì tiền phúng viếng cũng sẽ cho chị một khoản để xoay sở một thời gian khá khá đây. Liên không nói gì. Bảy biết mình đã đạt được bước đầu của quá trình thuyết phục. Hắn móc trong ví ra một sấp tiền khác rồi nói. Đây nè, trong này em có 12 triệu. Nếu mà chị đồng ý theo cách của em chỉ, thì chị sẽ cần số tiền này để thực hiện đó. Sau này đủ làm ma chay linh đình, anh Khánh sẽ không nghi ngờ về việc chị thu hết tiền trong két đâu. Liên lại im lặng. Chị ta đứng dậy rồi bỏ về. Tình Bảy còn nói với theo. Tiền này em luôn để dành cho chị, có gì gọi em nha. Về đến nhà, Liên ngồi phịch xuống ghế. Cơn mệt mỏi ập đến. Sau khi nghe cái kế hoạch Bảy mất nước cho mình, Liên cứ lắc đầu đấu tranh tư tưởng. Việc này với Liên đúng là không đơn giản. Nếu lộ ra ngoài thì hậu quả khôn lường. Mẹ ơi, bà nội đi vệ sinh. Tiếng gọi của thằng Minh làm Liên cắt ngang luồng suy nghĩ. Chị ta đứng dậy bước vào phòng bà Tâm. Vào đến nơi, một mùi hôi thối bốc lên khiến chị bịt mũi. Liên đứng ngẩn người ra một lúc, nhìn bà Tâm đang nằm trên giường ú ớ, tay chỉ vào mông mình. Nhưng khác với thường ngày, lần này không một tiếng quát tháo mắng nhiếc nào vang lên cả. Liên cúi xuống bảo thằng Minh ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Sau đó, chị ta dọn dẹp vệ sinh tắm rửa, thay cho mẹ chồng một bộ quần áo mới. Căn phòng cũng được chị dọn dẹp sạch sẽ, rèm cửa được kéo lên. Ánh sáng rất lâu rồi mới lọt được vào bên trong. Bà Tâm bất ngờ lắm, nhưng bà không nói được, chỉ biết ú ớ mà thôi. Xong xuôi, Liên đặt bà Tâm nằm xuống giường ngay ngắn. Trưa hôm ấy, chị ta còn nấu một bữa ăn khá thịnh soạn rồi đem vào đút cho bà ăn. Mười hai giờ đêm, không gian chìm vào tĩnh mịch. Trong phòng ngủ, thằng Minh đã ngáy o o. Liên tỉnh dậy rón rén bước xuống giường rồi bước tới chiếc tủ gỗ. Chị mở ngăn kéo rồi lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng. Đây là chai thuốc ngủ được mua sẵn từ chiều, và giờ là lúc nó phát huy tác dụng. Liên bưng một chén thuốc nam đã sắc sẵn, màu nước đen thẫm bốc lên một mùi đặc trưng. Cánh cửa phòng của bà Tâm từ từ mở ra, ngọn đèn trong phòng cũng được bật sáng lên. Bà Tâm có vẻ vẫn đang ngủ say. Hôm nay là một ngày hiếm hoi bà được chăm sóc một cách đúng nghĩa. Liên thở dài một hơi, rồi khẽ bưng bát thuốc quay sang chỗ bà Tâm nằm. Hai bàn tay run run bưng bát thuốc như muốn rơi xuống đất bất kỳ lúc nào. Liên đặt bát thuốc xuống giường, rồi đưa tay lay người bà Tâm dậy. Phải đến tiếng kêu thứ ba thì bà Tâm mới từ từ mở mắt. Mẹ, dậy đi, tới giờ uống thuốc rồi. Bà Tâm gật đầu, kệ sẵn miệng vào cái bát. Liên cứ thế dốc hết thuốc cho bà uống. Thuốc vào chừng mấy ngụm thì bà đã phun ra, rồi sặc sụa. Liên thấy vậy thì vội vàng trấn an. Thuốc này con mới sắc, có hơi đắng một tí, do thầy bỏ thêm mấy vị thuốc vào đó, mẹ ráng uống đi. Bà Tâm nhăn mặt rồi gật gù. Thế là bát thuốc cuối cùng cũng đã được uống hết. Xong xuôi, Liên đứng dậy vuốt vuốt ngực bà một cái, rồi bảo, mẹ ngủ tiếp đi. Bà Tâm ú ớ gì đó rồi nhắm mắt lại. Liên thở dài một hơi rồi trở ra. Cả đêm đó chị ta không chợp mắt được chút nào. Sáng hôm sau, Liên thức dậy sắc thuốc và chuẩn bị đồ ăn sáng chỉnh chu. Xong rồi chị bước vào trong phòng. Bà Tâm bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Kế hoạch của Liên đã thành công. Giờ đây chị ta đứng trước xác mẹ chồng mình mà không một giọt nước mắt nào cả. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Liên tiến đến, đưa tay lên mũi xác Minh xem bà Tâm còn thở hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng bà đã chính thức hồn lìa khỏi xác, thì Liên cầm bát thuốc lên rồi thả rơi tự do xuống nền nhà. Tiếng bát sứ vỡ toang làm cho thằng Minh giật mình. Tiếp theo là tiếng khóc của mẹ nó. Đến chiều khi Khánh về tới nơi thì chỉ kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Liên thì đứng trong góc khóc lóc thê thảm. Khánh trong thi thể cứng đờ lạnh ngắt của mẹ mình mà rung lên từng hồi, nhưng cũng đành phải nén đau thương làm cho tròn lễ tang. Đưa tiễn bà Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng, hai vợ chồng ngồi lại với nhau. Khánh thì vẫn còn buồn lắm, còn Liên ngồi an ủi chồng. Chị bịa ra một kịch bản về sự hiếu thảo chăm sóc cho mẹ chồng. Anh Khánh cũng không mấy nghi ngờ, vì căn phòng của bà Tâm hết sức sạch sẽ thơm tho. Ắt hẳn vợ của anh đã chăm sóc bà hết sức chu đáo cho đến khi bà rời khỏi trần thế. Đợi làm tuần mẹ xong thì Khánh lại tiếp tục đi làm. Căn nhà chỉ còn lại Liên và thằng cu Minh. Nhưng Liên không hề buồn phiền gì cả. Trái lại, chị ta còn cảm thấy hào hứng vì số tiền phúng điếu và phần anh Khánh gửi thêm để lo cho thằng cu Minh là một khoản kha khá. Sau khi trả hết cả vốn lẫn lãi cho gã bẫy thì số tiền còn lại là gần 15 triệu. Số tiền này quả thực có thể giải quyết được rất là nhiều thứ, nhất là thỏa mãn cơn thèm khát đỏ đen đã ăn sâu trong máu. Liên không hề có một cảm giác tội lỗi nào cả. Có chăng cũng chỉ là một chút áy náy khiến chị ta không dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh của bà Tâm. Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua trong sự bình lặng. Mỗi ngày cho thằng Minh ăn sáng xong, Liên lại gửi nó sang nhà một người quen để rảnh tay. Nơi Liên đến không khác gì ngoài cái sòng bạc quen thuộc. Nhưng có vẻ như chị đã đổi giận nên ngày nào cũng thắng bại liên tục. Gần một tuần sau, cái két sắt trong nhà đã chứa hơn 100 triệu. Liên khẽ cười mãn nguyện, trong lòng thầm nhủ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Hôm nay cũng là một ngày may mắn. Ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ thì Liên đã thắng hơn 50 triệu. Đám con bạc vây quanh nịnh nọt khiến cho Liên cười tươi hiếp mí. Dù vậy, chị ta vẫn phải đứng dậy ra về. Bởi hôm nay là 100 ngày mất của bà cụ Tâm. Người ta bảo Vào ngày này làm lễ cúng xong thì vong hồn người chết sẽ siêu thoát. Mà có siêu thoát hay không đối với Liên cũng không quan trọng. Khoảng thời gian qua, chị ta đâu hề thấy bà Tâm hiện về. Liên thầm nhủ, chắc bà ấy cũng thông cảm và hài lòng vì sự giải thoát mà mình dành cho. Lễ cúng diễn ra xong xuôi, Liên đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ vì mọi chuyện trong nhà đã có người giúp việc lo hết rồi. Người này là Thủy, đứa cháu gái họ ở dưới quê. Nhà nó nghèo nên việc đi ở này không mấy to tát. Giả lại là đi ở cho nhà bà con nên công việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Con bé gần 20 tuổi, tháo vát và lễ phép. Liên thầm cười với sự thu xếp dung dáng hoàn hảo của mình. Bởi nếu cứ gửi con sang nhà người ta thì cũng không phải là cách. Với lại số tiền thắng bạc hiện đã dư sức để thuê người giúp việc. Giờ thì không còn chuyện gì có thể khiến chị ta bận tâm nữa. Đã có thể tập trung vào việc sát phạt với đám con bạc kia rồi. Cô Liên ơi, cô Liên. Liên đang ngồi chải tóc trong phòng thì nghe tiếng gọi. Chị ta quay lại, thấy Thủy đang đứng khép nép ngoài cửa. Liên bèn gọi Thủy vào để hỏi chuyện. Cô bé rón rén bước vào trong, ngồi xuống giường. Rồi nhìn cô của mình với vẻ mặt hoang mang. Liên thấy vậy, liền buông một câu bông đùa, như muốn giải tỏa đi sự căng thẳng trong đôi mắt của Thủy. Sao hả, có việc gì? Muốn tặng lương hả con? Dạ không, con không có đòi hỏi gì hết á. Cô đùa đó mà. Nhưng mà nếu tăng lương thì nói cô một tiếng. Thế có chuyện gì? Nói ra xem nào. Cô ơi, con thấy bà hiện về đó. Nghe Thủy nói dứt câu, liền giật mình đánh rơi chiếc lược xuống đất. Chị ta trợn mắt quay sang nhìn Thủy. Mày mới nói gì đó con? Nè, chuyện này không có đùa được đâu nha. Dạ không, con thề đó, con không có đùa đâu. Tối qua lúc con đi tắm xong á, thì lên giường ngủ, cũng hơn 12 giờ thì con giật mình tỉnh dậy. Con thấy hình như là trong góc nhà có người mà lại không có nhìn rõ được. Nhưng mà sau khi dụi mắt á, thì con thấy là bà nội thật, bà nội của thằng Minh đó cô. Bà đứng ở trong góc nhìn con chằm chằm hả. Sau đó con giật mình, con định la lên á, thì chớp mắt một cái đã không thấy bà đâu nữa. Con định báo cho cô, nhưng mà đang là nửa đêm, với lại sáng nay cô mới đi về cho nên con mới nói được. Trong gương mặt của Thủy không có vẻ gì là con bé nói dối. Bởi căn phòng ngủ hiện tại của nó chính là căn phòng của bà Tâm trước đây. Mấy ngày vừa qua không có chuyện gì cả, nhưng tại sao hôm nay lại như thế? Liền đanh mặt lại hỏi. Con có chắc là bà thật không? Dạ con chắc chắn. Trước đây con cũng có lên nhà cô chú chơi mà, con không có nhìn nhầm đâu. Bà về thật đó cô à. Con này, phủi phủi cái mồm mày đi. Về là về thế nào? Bà mất rồi, chẳng lẽ là ma? Nói đến đây Liên cũng chột dạ. Có khi nào bà Tâm hiện hồn về thật không? Dù gì cái chết của bà ấy cũng đâu phải là sự ngẫu nhiên. Nghĩ đến đây, Liên cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Chị ta nhăn mặt nhưng vẫn cố lờ đi. Không có gì đâu, chắc con bị qua mắt đó. Cô ở đây từ lúc bà mất có thấy cái gì đâu à? Nhưng mà con... Không có nhân vậy gì cả. Hay là có việc gì tốt hơn cho nên tìm cớ để chuồn đi có phải không? Có gì thì nói thẳng để cô biết đường mà liệu. Không, không, con không có ý đó đâu. Mà thôi, coi như con qua mắt đi. Thôi con đi chuẩn bị nấu cơm trưa đây ạ. Đi đi, cứ tập trung vào việc đi con. Cần cái gì thì báo cô một tiếng. Cứ ngoan ngoãn, sau này cô lo cho việc chồng con luôn. Thủy dường như vẫn dạ hơn sau câu an ủi của Liên. Thủy lủi thủi bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn mình Liên. Chị ta ngồi thừ ra ghế, nghĩ về chuyện mà cháu gái mình vừa nói. Ôi, tự mình làm mình sợ thôi. Liên tự nói xong thì leo lên giường ngủ bù. Mấy hôm nay công an làm việc gắt quá nên sòng bạc chuyển thời gian hoạt động sang ban đêm. Liên phải lấy lại sức để tối nay chinh chiến. Tiếng nhạc từ chương trình phim hoạt hình mà thằng cu Minh đang xem mở khá lớn. Nó làm cho Thủy đang ở dưới bếp giật mình. Thủy nói vọng lên: Minh à, dặn nhỏ tivi lại cho chị nào. Thằng bé dường như không nghe thấy. Tiếng nhạc vẫn lớn đến mức khó chịu. Thủy gác con dao đang gọt trái cây xuống rồi bước lên nhà. Thằng Minh đang nằm ở trên ghế, đưa tay nhún nhảy theo điệu nhạc của bộ phim trên tivi. Thủy nhìn thấy thế không khỏi bật cười. Cô đưa tay vặn nhỏ âm lượng lại, rồi nói thằng Minh xuống rửa tay rồi ăn cơm. Thằng bé bây giờ mới nghe rõ. Nó gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi chạy ngay xuống bếp. Thủy ở trên này dọn dẹp mớ đồ chơi vương vãi trên sàn nhà. Đang định quay xuống bếp thì nghe tiếng thằng Minh kêu. Thủy vội vàng chạy đến thì phát hiện ra mình đang đứng trước cửa phòng mình rồi chỉ tay vào bên trong. Thủy nhíu mày hỏi nó đã rửa tay hay chưa. Thằng bé không đáp, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong phòng. Thủy tiến lại nắm lấy tay nó, kéo về phía mình rồi tiếp tục nói: Em làm sao vậy? Trong đó có gì hả? Bà nội. Lời mình như sét đánh ngang tai. Thủy trợn trừng mắt, lắp bắp hỏi lại: Em nói cái gì vậy? Điên hả? Mình lắc đầu, nấp vừa nói vừa chỉ tay vào trong. Không, em thấy bà nội, bà đứng ngay trong phòng kìa. Thủy đưa tay đẩy về phía trước, cánh cửa bật tung ra. Bên trong không có ai cả. Thủy nghiêm mặt nhìn mình và nói như khẳng định là không có ai ở trong đó. Thằng Minh bây giờ không đáp, nó dùng tay ra rồi chạy lên nhà trên xem tivi tiếp. Thủy đứng đó, bất chợt thấy lạnh hai bên sống lưng. Cánh cửa được Thủy đóng lại một cách vội vã rồi chạy lên phòng khách. Sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Thủy lại nghĩ đến cảnh phải quay lại căn phòng ngủ thì bất chợt rùng mình. Tuy không phải chuyện gì quá lớn, nhưng từ bé Thủy đã nghe qua mấy câu chuyện về hồn ma người chết. Bây giờ chúng đồng loạt hiện ra trong suy nghĩ của cô. Điều ấy khiến cho Thủy cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thủy quyết định vẫn ở trong căn phòng cũ. Vì thằng Minh đâu chịu ngủ chung giường với ai là một, phòng khách đồng thời cũng là phòng thờ là hai. Còn phòng của Liên thì khỏi phải bàn, vì chị ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Chưa kể đó là căn phòng riêng tư của người ta, thì làm sao dám tự tiện bước vào. Tắm rửa xong thì đã 12 giờ đêm. Thủy leo lên giường. Cô quyết định để đèn đi ngủ cho an tâm. Hôm nay có hơi nhức mỏi trong người nên dù có thấy rợn rợn thì giấc ngủ cũng nhanh chóng ập đến. Đang mơ màng thì Thủy nghe có âm thanh hư hư vang lên bên tai. Cô mở mắt ra, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ. Mới có 2 giờ sáng. Định nằm xuống ngủ tiếp thì âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Thủy nhíu mày lắng tai nghe và định dạng. Có vẻ như đây là tiếng rên rỉ của một ai đó thì phải. Âm lượng mỗi lúc một to hơn. Thủy trộm nghĩ, hay là thằng Minh nó có chuyện gì? Nhưng không, tiếng trên này phát ra từ phía cửa sổ, mà ngoài ấy là khoảng sân vườn chứ chẳng phải hướng phòng ngủ của thằng Minh. Một suy nghĩ về hai từ ma quái chợt lóe lên trong đầu Thủy. Cô nắm chặt tay mím môi, từ từ quay sang nhìn về phía cửa sổ. Lúc cặp mắt Thủy vừa dừng lại ngay khung cửa thì hỡi ôi, bên ngoài ấy là bà Tâm. Bà với gương mặt trắng bệch, hướng cặp mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào Thủy. Sau đó là một nụ cười nở ra từ cái miệng móm mém của bà. Thủy hét lên một tiếng kinh hãi rồi vùng dậy chạy ào ra khỏi phòng. Thủy quyết định chạy sang phòng Minh. Nó vẫn ngủ say, Từng tiếng thở của thằng bé đều đặn vang lên, làm Thủy bình tĩnh được phần nào. Cô cứ ngồi trên ghế co ro, cho đến gần sáng thì Liên về. Vừa nghe tiếng của cánh cửa sắt kêu vang, Thủy như được cứu. Cô vùng dậy chạy ra ngoài. Trông thấy Liên, Thủy lao đến thúc thích. Cô ơi cô, con không ở trong phòng đó nữa đâu cô. Con không ở nữa đâu. Trông thấy sự kích động của Thủy, Liên sững người. Tâm trạng hôm nay của chị ta cũng không được tốt. Vừa mới thua một số tiền không nhỏ. Liên dội gắt lên. Mày làm sao đây? Có chuyện gì nữa? Bà lại về nữa cô à. Bà lại về. Mày nói cái gì? Tao đang bực mình đó. Không phải lúc để đùa giỡn đâu. Không cô ơi, con nói thật đấy. Lúc nãy thằng cô Minh cũng thấy cơ mà. Nghe đến đây, Liên khựng lại. Chị ta cố lấy lại sự điềm tĩnh, rồi mới từ tốn nói. Nếu mà như thế đó, thì qua phòng tao mà ngủ đi. Để tao qua đấy. Để tao xem thử mà có gì ở đây. Có cái gì mà làm quá lên cơ chứ. Nói rồi Liên gạt Thủy qua một bên, rồi bước thẳng vào trong phòng của Thủy. Mền gối vẫn còn lung tung lộn xộn. Liên gạt chúng ra, rồi nằm ngay xuống giường. Chừng nửa tiếng sau thì cơn buồn ngủ ập đến, làm hai mắt cô Liên nhíu lại. Chị ta nhanh chóng thiếp đi. Bốp. Liên giật mình mở mắt. Cảm giác như có ai đó vừa tát mạnh vào mặt mình. Đúng thật là trước mặt Liên đang có người. Và cái bóng này cũng quen thuộc lắm. Cái bóng này chính là bà Tâm. Bà đang đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào chị ta bằng cặp mắt hung dữ. Bà gầm gừ. Con chó cái, mày giết tao. Sao mày ác thế hả? Liền hốt hoảng, bà Tâm vẫn tiếp tục giơ tay tát tới tấp vào mặt chị ta. Liên giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng tại sao hai bên má của Liên lại đau rát cực kỳ? Chị vội ngồi dậy soi mặt mình vào gương thì hốt hoảng, bởi hai gò má đã bị đỏ ửng. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cả năm dấu ngón tay in hằn trên đó. Quá kinh hãi vì đây thực chất không phải là mơ. Liên chạy vội tới bên cái bàn thờ của bà Tâm, đưa tay giơ lấy một nén hương rồi châm lửa đốt. Chị ta khấn lịa. Mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ cho con đi mẹ. Vì hoàn cảnh chứ con cũng không có muốn nữa. Mẹ đâu có muốn làm khổ sở con cái đâu. Đúng chứ? Con xin mẹ, mẹ để cho gia đình con được yên ổn đi. Mẹ hãy siêu thoát đi mẹ. Vừa dứt lời, nén hương trên tay Liên phục cháy lên dữ dội. Chị ta hoảng hồn đánh rơi nén hương xuống đất. Chưa đầy một phút, nén hương kia đã bị cháy rụi. Quá kinh hãi với những gì vừa xảy ra, Liên vội vã chạy ra ngoài, leo lên xe nổ máy chạy đi. Bên trong nhà, Thủy và thằng cô Minh vẫn đang ngủ và không hay biết gì. Liên cứ chạy xe đâm thẳng ra đường lộ rồi đi về phía nam. Chị ta biết có người sẽ giúp được chị ta chuyện này. Đến trưa thì Liên về. Thủy chạy ra đón, thấy hai gò má cô Liên sưng đỏ thì vội hỏi han. Nhưng mà Liên không nói, chỉ khoát tay ra hiệu là không có gì, rồi vội vã chạy thẳng vào trong phòng của bà Tâm, đóng cửa khóa trái lại. Chị lấy ra một cái túi vải màu vàng được quấn bằng mấy sợi chỉ đỏ bên ngoài, kèm theo đó là một cái xà beng. Liên nhanh chóng nại một viên gạch men ở trong góc phòng lên, rồi sau đó bỏ gói vải màu vàng kia xuống, lấp lại y như cũ. Liên đứng dậy phủi tay và nở nụ cười bí hiểm. Số là sau cái trải nghiệm kinh hoàng từ lúc tờ mờ sáng, thì Liên nhận ra hồn ma của bà Tâm đã hiện về thật. Và không chỉ đơn giản là hiện ra hù dọa. Vết thương trên má của chị ta là một ví dụ để điển hình. Cho nên chị ta thầm nhủ, nếu cứ để như vậy, có khi bà ấy còn hại chết mình để báo thù cũng nên. Không chần chừ, Liên phi xe đến nhà một bà thầy Pháp có tên là Đào. Bà ta sau khi nghe chuyện thì làm phép rồi cho Liên cái túi màu vàng này, dặn là phải về chôn trong góc phòng. Thì tức khắc vong hồn của bà Tâm sẽ bị nhốt lại, không tác oai tác quái gì chị được nữa. Để cho an tâm, cô Đào còn cho Liên một lá bùa nhỏ được ngoắc vào một sợi dây chỉ đỏ đeo lên cổ, dặn phải đeo trong người và không được tháo ra. Sợi dây này sẽ là vật hộ thân của Liên nếu như hồn ma của bà Tâm có vô tình thoát ra khỏi phong ấn. Chắc mẩm với sự chuẩn bị của cô Đào dành cho mình, Liên an tâm trở về nhà thực hiện theo kế hoạch. Liên rất tin tưởng, bởi vì trong vùng này cô Đào đã ra tay xử lý không biết bao nhiêu vụ rồi. Quả đúng là như vậy. Liên nằm trong phòng bà Tâm mấy đêm liền cũng không hề có bất kỳ chuyện nào xảy ra nữa. Giờ đây chị ta còn mạnh dạn nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ chồng trên bàn thờ hương khói mà chẳng chút ngại ngùng. Lại nói về Khánh, mấy hôm rồi anh cứ nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Bà Tâm mẹ anh hiện về, trông bà tiều tụy và hốc hác lắm. Đáng nói hơn là trên người bà bị trói bởi vô số những sợi xích màu đỏ chói. Chúng quấn vào tay, vào chân và thậm chí là trên cổ nữa. Bà Tâm không nói được gì, chỉ hiện ra nhìn con trai với vẻ u buồn. Tỉnh lại sau mỗi lần như vậy, Khánh cảm thấy trong bụng mình cứ nóng ran, cảm giác bất an ùa về. Sẵn tiện cửa khẩu bị đóng gần một tháng, Khánh quyết định để xe lại bãi cho mấy người làm cùng trông coi, rồi ra đường bắt xe khách về nhà. Về đến nhà, khác hẳn với sự bất an lo lắng trong lòng, Khánh cảm thấy căn nhà của anh hết sức yên bình. Thằng Minh thì trông có vẻ hoạt bát hơn, còn bé Thủy tháo vát chăm lo mọi thứ chu đáo. Và đặc biệt vợ của anh đã hết dính vào cờ bạc. Thế này không phải là một gia đình hạnh phúc hay sao? Khánh thầm nhủ trong đầu. Xem ra những lo lắng bất an vừa qua chỉ là do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Hơn lúc nào hết, anh cảm thấy yêu thương căn nhà và những thành viên trong gia đình mình đến như vậy. Sáng hôm sau, Khánh lấy xe máy chở thằng Minh đi ăn sáng. Liên đã đi chợ với con bé Thủy từ sớm, nên giờ chỉ có hai cha con mà thôi. Đang ngồi sau xe thì thằng Minh khều khều vai anh rồi nói: "Bố ơi, mấy hôm nay bố có gặp bà nội không?" Câu nói của thằng bé làm anh Khánh có chút ngạc nhiên. Anh cười khì khì rồi đáp: "Không, bố không gặp. Bà nội con bây giờ chắc đang ở trên thiên đường rồi đấy." "Có thật thế không bố? Vậy là bà mới đi đây thôi, chứ mấy hôm trước con vẫn còn thấy bà cơ mà." "Con mới nói cái gì?" "Con nói là con thấy bà nội." Anh Khánh ngừng xe, anh nhíu mày đưa mắt nhìn ra sau lưng. Gương mặt hồn nhiên và có phần ngờ ngợt của thằng bé làm cho anh Khánh tò mò, nhưng anh vẫn nghiêm khắc nói: "Mình, con nói cái gì vậy? Ai? Là ai đã bày cho con nói như thế phải không? Bà nội mất rồi, làm sao có thể thấy được cơ chứ?" "Không, con thấy bà nội thật mà. Mà cả chị Thủy cũng thấy nữa. Bố không tin, cứ về hỏi chị ấy." "Thế con thấy bà nội như thế nào? Kể cho bố nghe." "Bà nội vẫn như trước, nhưng mà bà không nằm một chỗ nữa. Bà đứng, bà nhìn con cười nữa. Nhưng mà nhìn bà nội buồn lắm. Không biết ai làm cho bà nội buồn nữa." Nghe con nói xong, Khánh rối lắm. Trước giờ thằng Minh không biết nói dối là gì. Anh tự hỏi, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Lẽ nào vong hồn của mẹ đã thực sự hiện về sao? Chợt nhớ là khi nãy thằng Minh có đề cập tới con bé Thủy, Khánh mới suy tính lúc về sẽ hỏi nó xem sao. Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Liên nói đi ra ngoài có việc. nên Khánh cũng chưa kịp nói gì với vợ. Vậy là anh liền gọi con bé Thủy lên nhà để hỏi chuyện. Dạ chú Khánh, chú có chuyện gì mà gọi con lên thế? Chú hỏi con chuyện này, nhưng mà hứa với chú là con phải trả lời thật. Dạ con hứa, chú cứ nói đi ạ. Con thấy bà nội của thằng Minh có phải không? Có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của Khánh và nỗi hoang mang lo sợ của những ngày qua chỉ vừa được lắng dịu không lâu, nay lại đột nhiên bị Khánh khơi lên, khiến cho Thủy không khỏi hoang mang. Tuy vậy nhưng Thủy vẫn phải trả lời thành thật. Dạ, dạ con có thấy. Sao, con nói thật hả? Kể lại cho chú nghe. Thủy đem chuyện mấy ngày qua kể hết cho Khánh nghe. Xong xuôi, cô xuống lại nhà bếp để tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối. Khánh ngồi một mình trong phòng khách. Anh châm điếu thuốc rồi ngồi đối chiếu lại những giấc mơ và những điều mà mình vừa nghe được. Nếu quả thật là như vậy thì có lẽ vong hồn của mẹ anh vẫn chưa siêu thoát. Hút tàn điếu thuốc thì Khánh đứng dậy chạy ra mộ mẹ mình. Anh mua ít trái cây và giấy tiền vàng mã đốt cho bà. Nhưng kỳ lạ, mấy nén hương mà anh đốt lên không có cây nào cháy cả. Khánh nhíu mày khó hiểu. Lúc đầu nghĩ là gió, nhưng sau tìm đủ mọi cách để che đi. Nhưng mọi thứ vẫn y thinh. Lửa bén vào que hương chỉ giữ được một chút rồi tắt ngấm. Khánh bất lực gom mớ hương lại rồi chắp tay lên khấn. Nếu mẹ có điều chi oan ức hay là có gì chưa siêu thoát được thì hãy để cho mấy nén hương này cháy lên nghe, để con được tỏ. Khấn xong thì anh giơ thẳng bó hương về phía trước rồi châm lửa. Kỳ lạ thay, ngọn lửa vừa bén vào đã phục cháy lên thật nhanh, khói tỏa ra nghi ngút. Lúc này Khánh mới tin chắc về sự hiện diện của vong hồn bà Tâm. Và anh càng đau khổ hơn khi đoán biết là mẹ mình có điều gì uẩn khúc nên chưa siêu thoát được. Trên đường về, Khánh suy nghĩ xem có nên nói chuyện này với vợ hay không. Liên cũng vừa về đến nhà, trông chị ta có vẻ cáu gắt. Nhưng Khánh không mấy quan tâm. Anh kéo vợ vào trong phòng rồi hồn nhiên kể hết mọi chuyện cho vợ nghe. Lúc đầu Liên hơi hoang mang nhẹ, vì chồng mình ở xa như vậy mà cũng thấy được vong hồn của bà Tâm. Chị ta thầm nhủ, không phải bà ta đã bị phong ấn lại rồi hay sao? Liên cố trấn tĩnh bản thân mình rồi giả lả nói cho chồng bình tĩnh. Mấy hôm trước con bé Thủy nó cũng nói như vậy, nhưng chắc có lẽ là do anh thương nhớ mẹ nên sinh ra mộng mị thôi. Khánh gật gù cho là vợ nói phải, vì dù sao thì người cũng đã mất rồi, thôi thì cứ để cho mẹ được yên nghỉ. Thế là cuộc sống cứ trôi qua một cách bình thường đối với mọi người trong nhà. Riêng chỉ có Liên, lúc nào cô cũng cảm thấy bất an trong lòng, ruột gan cứ nóng lên như lửa đốt. Hôm nay con bé Thủy xin phép được về quê 2 ngày. Liên nghe như vậy thì mừng rỡ. Chị ta cuối cùng cũng có cơ hội để kiểm tra xem cái túi bùa vàng mà cô đào ở hôm trước cho có vấn đề gì không. Trời về khuya, tiếng ngáy của anh Khánh vang lên đều đặn. Lúc này Liên mới rón rén bước xuống giường. Chị ta xuống bếp lấy một con dao nhỏ rồi từ từ bước vào trong phòng của Thủy. Liên tiến tới góc phòng, khuân mớ đồ đạc bên trên ra, rồi dùng con dao nạy viên gạch ở dưới lên, rồi đào xới. Lát sau chị ta thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xuống, cái túi bùa vẫn còn nguyên, đồng nghĩa là không có chuyện gì bất ổn cả. Liên đắp đất lại, rồi cẩn thận sắp xếp mọi thứ y như cũ. Chị ta không ngờ rằng, bên ngoài cửa, có một cặp mắt đang dõi theo. Đó là Khánh. Số là anh đang ngủ thì cảm thấy khát nước nên tỉnh dậy. Mở mắt ra không thấy vợ đâu, anh định đi xuống bếp để tìm thì thấy Liên tay cầm con dao lầm lầm đi vào phòng của Thủy. Thấy lạ nhưng anh không gọi vợ mà âm thầm theo sau chứng kiến hành động kỳ lạ đó. Nhưng Khánh không vội hỏi, để thử xem thực ra Liên đang cất giấu bí mật gì. Sáng hôm sau, Liên lại lấy cớ đi chợ để đánh bài tiếp. Còn Khánh, anh mở cửa phòng của Thủy ra, tiến lại cái chỗ mà đêm qua anh bắt gặp hành động kỳ lạ của vợ. Chiếc túi màu vàng từ từ được hiện ra trước mắt. Khánh nhíu mày cầm nó lên mà không khỏi hiếu kỳ. Anh đưa tay bóp bóp thử thì bên trong là thứ gì đó trông như cỏ khô hay là vỏ cây. Nhưng Khánh chú ý hơn đến những sợi chỉ đỏ buộc quấn vào cái túi. Nó làm cho anh liên tưởng tới những sợi xích đỏ quấn vào cổ của bà Tâm mà Khánh đã bắt gặp trong giấc mơ hôm trước. Nhưng dù nó là gì thì ắt hẳn trong chuyện này có gì đó mờ ám. Khánh quyết định giữ im lặng để âm thầm điều tra. Anh dúi chiếc túi bí ẩn kia vào trong áo khoác rồi lắp đất lại y như hiện trạng ban đầu. Sau khi chở thằng cu Minh sang nhà người quen gửi thì anh liền chạy đến chùa Phổ Quang. Nơi đây là một ngôi chùa nhỏ ở gần căn nhà cũ ngày xưa mà Khánh ở từ lúc bố anh còn sống, cho nên anh cũng có chút quen biết đối với sư thầy Thích Trần Thông trụ trì trong chùa. Vào đến nơi, vừa nhìn thấy Khánh thì vị sư già bước ra, tay bắt mặt mừng. Hai người nhanh chóng ngồi xuống. Qua mấy câu chuyện xã giao, Khánh đi thẳng vào vấn đề chính. Dạ thưa thầy, con phát hiện trong nhà có mấy thứ này nè, thầy xem giúp con với. Con cũng không biết đây là gì nữa, giờ con chỉ tin tưởng mỗi mình sư thôi, mong sư thầy giúp con. Khánh vừa nói vừa đem cái túi màu vàng ra đặt lên bàn và kể hết chuyện lạ về vong hồn của bà Tâm cho vị sư kia nghe. Sau khi nghe xong, vị sư già trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời. Tuy là ta không biết chắc chắn thứ này là gì, nhưng mà khẳng định cho con, vật này đến từ tà môn. Nó rất có thể không có tác dụng gì tốt đẹp. Ta sẽ giữ lại vật này tìm hiểu xem có cách nào hóa giải nó không. Khánh gật đầu cảm tạ vị sư rồi ra về. Trên đường đi, đầu óc anh lại càng rối hơn nữa. Chuyện này có liên quan gì đến Liên? Tại sao vợ anh lại âm thầm giấu thứ này trong phòng? Rõ ràng là không phải nhắm vào con bé Thủy, vậy thì nó có liên quan đến bà Tâm, mẹ của anh rồi. Về đến nhà, Khánh định bụng sẽ hỏi xem vợ anh trả lời thế nào, nhưng lại không thấy Liên đâu. Ngồi một lát thì Thủy từ dưới quê lên. Trông thấy nó, Khánh ngạc nhiên hỏi sao lại lên sớm như thế. Thủy bảo là do việc nhà xong rồi nên nó mới trở lên ngay. Thủy còn hỏi thêm là ở nhà vẫn ổn chứ, thì Khánh không đáp mà chỉ ậm ừ. Thủy cũng không hỏi gì thêm, liền đi vào tắm rửa rồi thay đồ. Khánh trở ra hút thuốc, hơi khói thuốc làm cho anh tỉnh táo đi đôi phần. Đang ngồi suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra thì Khánh nghe thấy tiếng hét lớn từ trong phòng của Thủy. Khánh vội vã chạy vào trong. Anh thấy Thủy đang ngồi thu lu trong một góc phòng, người run lên bần bật. Thủy à, có chuyện gì thế con? Con thấy bà. Mặt mày của Khánh tái đi, đôi mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô cháu gái, nhưng không hề thấy có gì xuất hiện ở đó. Anh đỡ Thủy dậy rồi trấn an. Nhưng Thủy dường như không nghe lời Khánh nói, cô hoảng loạn hét lớn rồi giục chạy ra ngoài. Thủy sợ hãi căn phòng đó đến độ không dám ngoái đầu lại nhìn. Thậm chí nó còn nhờ Khánh trở vào lấy giúp nó cái túi quần áo rồi xin nghỉ làm trở về quê. Khánh bây giờ chỉ còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn. Liên vẫn chưa về, còn cô Minh lúc nãy anh vẫn chưa đón. Khánh thở dài thường thượt, tiến lại bàn thờ bà Tâm, khói hương vẫn nghi ngút. Khánh chắp tay lại khấn. Mẹ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả mẹ? Sao mẹ lại rời bỏ con mà đi? Nói đến đây, tấm di ảnh của bà Tâm bất ngờ lật úp xuống. Tuy là mẹ mình, nhưng Khánh muốn phải ra cả quần rồi. Anh hốt hoảng bật lùi ra sau, miệng ú ớ. Đột nhiên cái bàn thờ rung lắc mạnh, lọ hoa bát hương rơi đổ, làm vỡ tan tành. Khánh sợ quá hét lên rồi bỏ chạy đến chùa. Ở lần thứ hai này, trong vẻ mặt kinh hãi của Khánh thì sư thầy biết là đã có chuyện. Thầy ơi, cứu con với, mẹ con. Con hãy bình tĩnh đi. Lúc nãy con đi, ta đã tìm hiểu về thứ này. Đang định gọi thì con đến. Ta nói con nghe, cái thứ mà con đưa cho ta đó là một dạng bùa chú dùng để trấn yểm vong hồn người chết đó. Nghe đến hai chữ trấn yểm, Khánh như vỡ lẽ ra. Hành động của Liên, sự sợ hãi của Thủy và cái bàn thờ kinh dị lúc nãy, tất cả đều bắt đầu từ lúc anh moi cái túi màu vàng này lên hay sao? Vị sư lại tiếp tục nói: đây có thể là thứ mà vợ con thỉnh ở đâu về để trấn yểm tà ma. Mà những thứ này đó, người làm bùa họ không có lường trước được. Cái này chỉ có tác dụng kìm hãm tà ma thôi. Nhưng mà đến khi tà ma được giải thoát đó, nó sẽ dễ tích tụ oán khí mà hóa thành quỷ dữ. Lúc ấy khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe đến đây thì Khánh tái mặt, trong đầu anh rối ren nhiều câu hỏi. Lẽ nào tà ma mà sư thầy vừa nói lại chính là bà Tâm? Nhưng tại sao vong hồn của mẹ anh lại trở thành quỷ được? Không phải cái chết của bà là do bệnh tật hay sao? Thế thì có chuyện gì mờ ám về cái chết của bà Tâm nữa? Vị sư thoáng thấy sự rối rắm trong đôi mắt của Khánh, ông bèn nói thêm: rất có thể mẹ của con trước khi chết có chuyện gì đó uất ức nên mới hiện về báo mộng cho con đó. Cũng có thể là do vợ của con không hiểu chuyện nên mới đi xin bùa về phong ấn bà ấy lại. Hôm nay Khánh đem gỡ lá bùa lên, điều này đã vô tình hóa giải phong ấn của bà ấy. Việc bé Thủy kích động như lúc nãy, ắt hẳn là bà ấy đã thoát ra và đã hù nó. Khánh ngước mắt lên nhìn vị sư trong sự suy sụp tinh thần. Thế bây giờ con phải làm gì đây thầy? Theo ta thấy đó, trước mắt phải về nhà con tìm xem trong nhà còn lá bùa nào mà vợ con thỉnh về nữa hay không. Nếu có thì gỡ ra rồi đốt ngay đi. Ta sẽ cho con một cây chuỗi hạt, con đem về đặt lên bàn thờ của bà cụ. Tối nay ta có cây lễ ở chùa, nhưng con yên tâm đi, sáng mai đó đích thân ta sẽ đến làm lễ cầu siêu cho mẹ con. Nói xong, một chuỗi hạt màu sẫm được đặt vào tay Khánh. Anh gật đầu rối rít cảm tạ vị sư. Khánh vẫn chưa muốn chở thằng cu Minh về vội, vì để anh giữ an toàn cho con tuyệt đối, nên anh quyết định cho nó ngủ lại ở bên đó rồi tính tiếp. Chạy đến đầu ngõ thì Khánh thoáng thấy ánh đèn trong nhà hắt ra. Chạy vào trong thì anh phát hiện ngoài chiếc xe tay ga của vợ mình còn có một chiếc xe khác nữa. Anh dựng xe, toàn cất tiếng gọi thì tiếng động bên trong nhà phát ra là tiếng bát vỡ. Khánh hớt hải chạy ngay vào trong. Đến nơi anh thấy Liên đang ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt là một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta một tay cầm cây nến đang cháy, tay còn lại cầm một tờ giấy màu vàng trông như là lá bùa, rồi phất phơ. Cả hai đang ngồi trong phòng thờ, dưới đất là vô số mảnh vỡ của bát đĩa vương vãi. Trong những gì đang xảy ra, Khánh lờ mờ đoán được người phụ nữ la mặt kia chính là chủ nhân của cái túi màu vàng. Và có lẽ người này đang cố làm ra một lá bùa trấn yểm thứ hai. Khánh quát lên đầy giận dữ: hai người đang làm gì đấy? Anh đứng yên đấy đi, sắp xong rồi, anh cứ đứng yên đấy. Khánh chẳng màng câu nói của Liên mà chạy ào tới, đưa tay xô người đàn bà kia ngã dúi dụi xuống đất. Cây nến và lá bùa màu vàng cũng rơi xuống theo. Liên hốt hoảng, cô ta chạy lại đỡ người kia lên, miệng không ngừng hỏi. Cô Đào à, cô Đào, cô có sao không cô? Anh dám mạo phạm tới thánh thần hả? Điên máu, Khánh dường như không quan tâm tới mảnh sành sứ vỡ ở dưới chân mình, mà anh vồ đến túm lấy cổ áo của người tên Đào kia rồi tát tới tấp. Mày là thứ ma giáo, mày định làm cái trò gì ở nhà tao hả? Mẹ mày, cút! Cô Đào kia bây giờ sợ hãi. Cô ta không ngờ thái độ của Khánh lại bị kích động đến như vậy. Cô ta lồm cồm bò dậy, nhanh chóng phi lên xe, biến đi mất hút. Khánh ở sau vẫn chửi đổng lên. Mẹ mày đó Liễu Hồng, tao mà còn thấy mày nữa thì đừng có trách. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng. Liền hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của chồng mình. Thường ngày anh vốn ghét chuyện mê tín, nhưng nếu có thì cũng chỉ mắng mấy câu thôi, chứ làm gì có chuyện anh lao đến tấn công cả thầy cúng. Phải chăng Khánh đã nhìn ra bí mật gì rồi? Nghĩ đến đây Liên hoảng hốt. Chị ta vừa hỏi chồng như dò xét. Anh bị làm sao thế? Nói thật đi, cô đã làm gì mẹ tôi? Em Câu hỏi thẳng thừng của Khánh như một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực của Liên. Liếc nhìn xuống cổ của chị ta là một sợi dây chuyền được làm bằng chỉ đỏ, có cột chặt một lá bùa. Trông thấy thứ này, máu nóng của anh ta lại nổi lên. Khánh tiến lại chỗ vợ đang ngồi, rồi nắm hai cổ áo của Liên lên, trừng mắt quát. Mẹ nó, còn đeo bùa đeo phép nữa. Đừng mà anh. Liên chưa kịp dứt câu thì sợi dây kia đã bị chồng giật đứt. Anh ném sợi dây ra một góc rồi tiếp tục hùng hổ. Liên bây giờ chẳng nói được lời nào, chỉ còn biết khóc lóc ỉ ôi. Cặp mắt hướng về phía sợi dây chuyền kia, rồi giơ tay ra chới với. Khánh buông cổ chị ta ra. Ngay lập tức Liên lao vào trong xó, giấu lấy sợi dây chuyền rồi nối lại nó đeo lên cổ. Nhưng lá bùa trong đó đã bị rách mất rồi. Khánh không hiểu sợi dây này rốt cuộc là có khả năng gì, nhưng anh vẫn lặp lại câu hỏi lúc nãy. Mày nói đi, mày đã làm gì mẹ tao? Bố. Mình, sao con lại về đây? Sau lưng Khánh, đúng là Minh. Thằng bé đã đứng ở đây từ lúc nào mà Khánh không hề hay biết. Nó từ từ bước tới, chỉ thẳng vào mặt Liên rồi nói. Chính mẹ đã giết bà nội. Mình, còn nói cái gì vậy? Chính bà ta đã giết bà nội. Bà ta đã đầu độc nội đó. Liên vẫn ngồi trong góc, cố gắng sửa lại sợi dây chuyền trong vô vọng. Nghe được lời Minh nói, Liên quay sang trừng mắt. Trẻ con biết cái gì mà nói, ăn nói hàm hồ. Tao là mẹ của mày đấy. Minh à, con ăn nói với mẹ như thế sao? Ai mới là mẹ hả? Một giọng nói khản đặc vang lên từ trong cuốn họng thần Minh. Giọng nói cứ vang vang từ tận địa ngục. Thằng bé vừa nói vừa quay sang nhìn Khánh. Khánh giật mình kinh hãi, bởi người đứng trước mặt anh bây giờ là thằng Minh, nhưng không phải là thằng Minh nữa. Hai mắt nó đen ngòm, chỉ còn có mỗi tròng đen thôi. Cái miệng nhếch lên, nó nhìn Liên rồi cười lên the thé. Liên há hốc mồm kinh hãi. Ngay lập tức Minh xông tới chỗ Liên. Nó điên cuồng đấm đá túi bụi, hai chân dẫm lên mấy mảnh vỡ trên sàn nhà, tuôn cả máu ra. Nhưng hình như nó không hề cảm thấy đau đớn. Khánh vội chạy tới ngăn lại. Nhưng bây giờ thằng Minh như một con người khác. Nó khỏe đến mức chỉ cần đẩy một cái, anh Khánh đã ngã dúi dụi ra sau. Còn Liên thì nằm chịu trận. Chị ta la hét trong đau đớn với những cú đấm đá túi bụi của thằng Minh. Tiếp theo mình vớ lấy một mảnh sành nhọn, Nó giơ lên trước mặt Liên rồi cười lên khùng khục. Thằng Minh giơ mảnh sành lên thật cao toàn đâm xuống, thì bất thình lình một giọng nói đanh thép vang lên: "Dừng tay!" Nhanh như cắt, một bóng người vụt tới đưa tay giằng lấy mảnh sành trong tay thằng Minh. Chính là sư thầy Trần Thông. Số là ông đang chuẩn bị buổi lễ trong chùa, nhưng không hiểu sao bụng dạ nóng rang. Ông nhớ đến Khánh liền chạy đi ngay, cũng may là đến kịp thời. Cũng thật kỳ lạ, một người đàn ông dạm dở như Khánh thì thằng Minh chỉ cần đẩy một cái. Còn sư thầy Trần Thông tính ra cũng hơn 70 tuổi rồi chứ chẳng ít, nhưng ông chỉ cần dùng một tay là có thể ngăn được cái đôi tay của Minh. Tiếp đến, sư thầy dùng tay còn lại chụp lên đầu nó rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Thằng Minh ôm đầu kêu đau trong đau đớn. Sư thầy cứ giữ nguyên tư thế đọc kinh một lúc thì thằng Minh đổ vật xuống sàn nhà, cả người mềm nhũn. Thấy vậy, sư thầy vội vàng quay sang Khánh: "Mau đưa thằng bé về chùa." Liền lúc này ngơ ngác như người mất vía. Chị ta dương đôi mắt nhìn sư thầy như muốn van xin điều gì đó, nhưng rất nhanh đã bị Khánh cắt ngang: "Chúng ta mau về chùa trước đi thầy, mặc kệ cô ta, cứ để cho cô ta ở lại đây một mình mà sám hối." Cả đêm hôm ấy, sư thầy tụng kinh cầu an cho thằng Minh. Khánh cũng thừa hiểu giờ rồi chính là bà Tâm, mẹ của anh, đã nhập vào thằng Minh để báo thù. Dựa trên những lời tố cáo từ miệng của thằng Minh thì lẽ nào Liên thực sự đã đầu độc chết mẹ của mình. Lát sau thằng Minh tỉnh dậy, nó đã hoàn toàn bình thường và không nhớ chuyện gì cả. Thứ nó nhớ duy nhất chính là đang ngồi chơi ở nhà người bà con thì nó nghe được hình như có ai đó gọi nó về, nên nó cứ đi theo giọng nói rồi về nhà. Lúc thằng Minh đã ổn thì Khánh mới đem mọi chuyện vừa xảy ra thuật lại cho sư thầy nghe. Ông thở dài rồi cảm thán: "Đúng là cuộc đời mà, người ta vì lợi ích sân si thù hận mà có thể thẳng tay làm những chuyện tàn ác với chính người thân của mình. Thôi con nghe ta, oán tình đã nên giải chứ không có nên kết. Ngày mai về khuyên nhủ cô ấy đi đầu thú đi. Về phần Dương là như thế, còn ta về phần Âm đó sẽ góp chút sức làm cái lễ cầu siêu cho bà cụ. Giờ thì không còn oan ức gì nữa rồi, chắc bà cụ sẽ siêu thoát mà thôi." "Dạ, con hy vọng mọi chuyện sẽ ổn mà." Nhưng người tính không bằng trời tính. Sáng hôm sau, Khánh và vị sư quay trở lại nhà thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Liền đã treo cổ tự tử ngay trong phòng thờ, thân thể lạnh toát cứng đờ với đôi mắt trợn trừng. Có thể chị ta đã tự tử ngay trong đêm đó. Khánh hối hận lắm, dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua, anh chỉ muốn cho vợ một bài học và chịu sự trừng trị của pháp luật mà thôi. Nhưng không ngờ lại vướng phải cảnh đau lòng này. Khánh quỳ thụp xuống khóc sụt sùi, vừa vuốt mắt cho vợ, anh khẽ thì thầm những lời tha thứ. Có lẽ nhờ vậy mà đôi mắt của Liên cũng đã được nhắm nghiền. Sau khi tang sự của Liên hoàn tất thì Khánh cũng rao bán căn nhà, rồi cùng thằng Minh bỏ đi biệt xứ. Không ai biết hai người họ đi đâu. Dường như những ký ức đau buồn ở trong căn nhà này đã làm cho Khánh không muốn nhìn thấy nó nữa. Mấy người hàng xóm sau khi hay chuyện thì đồn đãi nhiều lắm. Người thì cho rằng Liên vì hối hận và sợ hãi nên mới treo cổ chết. Nhưng có người lại cho rằng chị ta bị chính hồn ma của mẹ chồng báo thù. Chuyện đúng sai ra sao không ai biết rõ, nhưng tại căn nhà ấy lâu lâu người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc lóc, tiếng hát ru con, tiếng cãi nhau, rồi tiếng cười ma quái giữa đêm khuya.